bởi vì Diệp Ly mang thai. Hơn nữa Mặc Tu Nghiêu mơ hồ phát hiện Diệp Ly không thích mình sát phạt không kiêng nể. Hoặc trong lòng Mặc Tu Nghiêu không thích để cho Diệp Ly biết đây mới là tính tình của mình. Mấy ngày sau khi Diệp Ly tỉnh lại, người chung quanh cũng không nói chuyện xảy ra trong lúc nàng hôn mê cho nàng biết. Đương nhiên Diệp Ly không biết tại sao những người này lại sợ hãi như vậy. Bệ hạ, chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió. Khó có thời điểm, Mặc Tu Nghiêu hướng về phía Tây Lăng Hoàng chắp tay cười vang nói. Tây Lăng Hoàng không khỏi ngẩn người, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lễ nói. Đa tạ định vương cát ngôn, trẫm cũng chúc mừng định vương và vương phi sắp có quý tử. Diệp Ly gật đầu cười yếu ớt nói. Đa tạ bệ hạ, bệ hạ bảo trọng. Mặc dù đối mặt với mấy người đoạt đi thổ địa cùng hoàng thành của mình còn phải mỉm cười chống đỡ, cảm giác hết sức đáng nghẽn, nhưng nghĩ tới lập tức có thể rời đi nơi này hoàn toàn khỏi tên sát thần Mặc Tu Nghiêu, nụ cười của Tây Lăng Hoàng cũng nhiều hơn mấy phần chân thật, cười nói, đa tạ vương phi, vậy trẫm cáo từ. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói, không tiễn. Long niễn của Tây Lăng Hoàng dừng tại chính giữa quan đạo cách đó không xa, chung quanh bố trí đầy thị vệ, nội thị và cung nữ trong cung. Phía sau long niễn là tọa giá của Tần Phi công chúa cùng với đám tôn thất. Thấy Tây Lăng Hoàng được người dìu lên long niễn, những người khác cũng lần lượt lên xe chuẩn bị lên đường. Đợi đến khi long niễn tiến về phía trước, Mặc Tu Nghiêu liền phất tay nói với đám người đến đưa tiễn sau lưng, được rồi, tất cả giải tán đi. Sau đó liền đỡ Diệp Ly xoay người chuẩn bị hồi thành. Đám người sau lưng không khỏi im lặng, vương gia người diễn trò tốt xấu gì cũng phải làm giống một chút đi chứ. Không nói phải đợi đến khi tất cả đi xa, nhưng ít nhất cũng không thể thấy long niễn Tây Lăng Hoàng mới đi được một bước mà đã vội vã xoay người rời đi à. Nhưng mà tướng lãnh Mặc gia quân tự nhiên không có ý kiến gì, mà đám quyền quý Tây Lăng cũng vô tâm ở trước mặt chủ tử mới bày tỏ tôn kính với chủ tử cũ. Lặng yên trong chốc lát rồi cũng lần lượt giải tán. Định vương phi, thiếp thân cầu kiến định vương phi. Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đang định vào thành thì nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng kêu chói tai. Diệp Ly xoay người, chỉ thấy Bạch phu nhân lo lắng chạy về hướng mình. Đáng tiếc, sau khi chuyện thích khách xảy ra, toàn bộ thị vệ trước mắt đã đổi thành kỳ lân. Mặc dù Diệp Ly không muốn, nhưng cũng biết chuyện lần này đã hù không ít người, nên cũng không lên tiếng phản đối, chỉ nghĩ là để người quan tâm mình an tâm thôi. Thời điểm Bạch phu nhân vừa lên tiếng kêu định vương phi liền bị thị vệ định vương phủ ngăn lại, khoảng cách còn cách Diệp Ly mười mấy bước. Mắt thấy Diệp Ly sắp bị Mặc Tu Nghiêu đỡ vào thành, Bạch phu nhân không cam lòng liền lên tiếng kêu lên, vương phi, thiếp thân có chuyện cầu kiến vương phi. Mọi người ở đây đều im lặng không tiếng động, bọn họ dĩ nhiên biết chuyện của Bạch gia. Ngày đó thiên kim Bạch gia bị định vương giết, rất nhiều người thầm đoán trong lòng lúc nào thì định vương phủ định động tới Bạch gia. Diệp Ly hơi cau mày, suy nghĩ một chút nói, mời Bạch phu nhân tới dịch quán trước đi. Thị vệ sau lưng đáp một tiếng, xách Bạch phu nhân lên nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Tây Lăng Hoàng rời đi lưu lại một hoàng cung trống rỗng. Diện tích hoàng cung Tây Lăng so với hoàng cung Đại Sở và cố cung tiền triều Đại Sở lưu lại phía nam thì nhỏ hơn một chút. Nhưng dù nhỏ hơn thì cũng là một tòa hoàng cung. Mặc Tu Nghiêu rõ ràng không có ý định chuyển về Tây Lăng. Như vậy hoàng cung phải xử trí như thế nào cũng là một vấn đề. Cố cung tiền triều nếu như không phải làm cung điện cho Tân Triều thì cũng trở thành hành cung, hoặc là khiến nó hoang phế lâu ngày dần dần hủy diệt. Nhưng mà đây cũng không phù hợp với cách làm việc của định vương phủ. Cuối cùng Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút liền định ra, nửa đầu hoàng cung hoang phế cùng nơi chuyên dụng của hoàng đế sẽ làm chủ sự nha môn của hoàng thành Tây Lăng trong tương lai. Nửa phần sau, cũng chính là hậu cung thì tạm thời niêm phong, về sau lại tính tiếp. Bởi vì rất nhanh sẽ phải rời Tây Lăng, cho nên Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng không có ý định chuyển vào trong hoàng cung, ở lại trong cung điện của hoàng đế. Suy nghĩ này cũng thật quá nhàm chán đi. Sau khi đưa tiễn Tây Lăng Hoàng, hai người vẫn trở về dịch quán ở tạm như cũ. Sau khi trở lại dịch quán, chuyện đầu tiên cần làm chính là đi thăm Từ Thanh Bách vẫn còn đang dưỡng thương. mặc dù Từ Thanh Bách không bị thương đến chỗ yếu hại nhưng mà rốt cuộc cũng bị thương nặng. Sau vài ngày tu dưỡng cũng chỉ có thể ngồi trên giường dựa vào gối đầu đệnh cao nói chuyện với bọn họ. Thời điểm Diệp Ly tiến vào, Từ đại phu nhân đang uy Từ Thanh Bách uống thuốc. Điều này làm cho Từ Thanh Bách không khỏi có chút không tự nhiên. Hắn cũng đã lớn như vậy rồi, hơn nữa cũng không phải bị thương ở tay, nên mẫu thân tự mình mớm thuốc khiến hắn có mấy phần không được tự nhiên. Thấy Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu đi vào, ánh mắt không khỏi sáng lên, phảng phất thấy được cứu tinh. Từ đại phu nhân sao có thể không biết hắn đang nghĩ gì, không vui khẽ hừ một tiếng nói, mặc kệ là ai tới, con cũng phải uống xong thuốc rồi mới nói. Từ Thanh Bách bất đắc dĩ nói, mẫu thân, người đưa chén cho con, tự con uống cũng được. Hắn bưng chén còn có thể một hơi uống hết, chứ uống từng ngụm như vậy. Phải biết mùi vị chén thuốc cho tới giờ cũng chưa khá hơn. Từ đại phu nhân cười mà như không cười nhìn hắn nói, cũng biết thuốc đắng hà. Vậy sao còn không cố dưỡng thương? Con đừng tưởng ta không biết tối hôm qua con lại lén xem tài liệu. Lời này thật khiến Diệp Ly hơi áy náy, nếu không phải bọn họ vội vã rời Tây Lăng thì tứ ca sao có thể ngay cả dưỡng thương cũng không yên. Cuối cùng, Từ đại phu nhân nhìn đủ bộ dáng gương mặt tuấn tú của con trai biến thành khổ qua, đem chén thuốc đưa cho hắn. Từ Thanh Bách vội vàng nhận lấy, hơi ngửa đầu đem phân nửa chén thuốc trực tiếp rót vào trong miệng, bị đắng đến cau mày. Từ đại phu nhân tức giận nhét vào trong miệng hắn một viên mứt quả, rồi cầm lấy chén không đi ra ngoài. Bị biểu muội và biểu muội phu nhìn thấy bộ dáng khốn cùng của mình, Từ tứ công tử mạnh vì gạo, bảo vì tiền cũng có chút ngượng ngùng, hướng về phía hai người cười cười nói, Tây Lăng Hoàng đi rồi à? Diệp Ly gật đầu, ngồi xuống bên giường nhìn sắc mặt Từ Thanh Bách một chút, thấy sắc mặt so với hôm qua tốt hơn một chút mới nói, mời vừa đi, tứ ca vội đi xem mấy thứ đó làm gì? Bị thương còn chưa khỏe thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có chuyện gì không phải còn có Tu Nghiêu và đám người Phượng Tam ở đó sao? Từ Thanh Bách cười nói, ở trên giường nhiều ngày như vậy, cái gì cũng không thể làm thì rất nhàm chán, tùy tiện xem một chút thôi. Liếc mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu lạnh như băng ngồi một bên, Từ Thanh Bách hỏi, hai người tính toán lúc nào thì trở về? Hôm nay đại sở loạn thành đoàn, vốn là thời điểm tốt để bọn họ thâu tóm Tây Lăng. Nhưng mà lãnh thổ Tây Lăng rộng lớn, lần này hoàng thành Tây Lăng dễ dàng lấy vào tay như vậy quả thật có mấy phần may mắn bên trong. Nếu như thật sự muốn đoạt lấy toàn bộ lãnh thổ Tây Lăng thì 3 năm rưỡi cũng không coi là nhiều. Đến lúc đó, nếu để Bắc Nhung, Bắc Cảnh và Lôi Chấn Đình đứng vững gót chân ở đại sở thì đó mới là mất nhiều hơn được. Dù sao thì Tây Lăng cho dù có lớn hơn nữa cũng không bằng đại sở thổ địa phong phú. Mạc Tu Nghiêu nghiêm mặt nói, nửa tháng sau, A Ly mang thai, trên đường phải chậm một chút, cho nên không thể ở lâu. Từ Thanh Bách gật đầu một cái, chủ tính một chút nói, nửa tháng cũng đủ rồi, đến lúc đó ta cũng có thể xuống giường. Mạc Tu Nghiêu nói, ta đã truyền tin cho Trầm Dương, trước khi chúng ta đi chắc ông ấy đã đến đây. Từ Thanh Bách sửng sốt, lắc đầu cười nói, không cần như vậy. Trầm tiên sinh còn phải chiếu cố Ly Nhi mà. Diệp Ly đè hắn xuống, cau mày nói, sao lại không cần, muội cũng chỉ là mang thai, cũng không phải bị thương đổ bệnh gì cả. Sanh con thì cần bà đỡ chứ không cần đại phu, huống hồ trong Ly Thành còn thiếu đại phu sao? Lần này nếu huynh không điều dưỡng thật tốt nhỡ lưu lại bệnh căn gì thì mợ cả sẽ rất đau lòng. Từ Thanh Bách còn muốn nói tiếp cái gì? Diệp Ly trừng mắt nhìn hắn kiên định nói, không cho phản đối. Trầm tiên sinh cũng sớm nói, mấy năm này bị vây tại Ly Thành có chút phiền, có thể ra ngoài đi một chút cũng là chuyện tốt. Huống hồ, Tây Lăng cũng là nơi chúng ta mới đoạt đến tay, có câu nói cường long không áp địa đầu xà, có một đại phu y thuật cao mình ở đây thì bọn muội cũng yên tâm một chút. Từ Thanh Bách biết nói không lại Diệp Ly, chỉ đành bất đắc dĩ cười coi như là đáp ứng. Mạc Tu Nghiêu tiếp tục nói, ngoài ra 30 vạn đại quân sẽ ở lại Tây Lăng bên này, thống soái là Trương Khởi Lan. Trương Khởi Lan tính tình hào sảng nhưng cũng không bảo thủ, hai người các huynh một văn một võ chắc cũng không có vấn đề gì, huynh xem như vậy có được không? Từ Thanh Bách tất nhiên không có ý kiến, mặc dù hôm nay Mạc Gia Quân đoạt được phần lớn lãnh thổ Tây Lăng, nhưng mà Từ Thanh Bách cũng không cho rằng như vậy là thái bình vô sự. Trương Khởi Lan là lão tướng Mạc Gia Quân, kinh nghiệm lãnh binh phong phú có hắn mang 30 vạn đại quân lưu lại, Từ Thanh Bách tự nhiên yên tâm hơn nhiều. Diệp Ly nhớ tới chuyện Từ đại phu nhân, liền vội vàng hỏi, mợ cả có cùng bọn muội trở về không? Từ Thanh Bách bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nói, mẫu thân biết ta muốn ở lại Tây Lăng, chỉ sợ là sẽ ở lại chỗ này một thời gian ngắn. Trên thực tế, nguyên câu Từ đại phu nhân nói là, đại ca con ta không quản được, đệ đệ thì lại nhỏ hơn con một chút. Không thấy con thành thân ta sống chết cũng không trở về Từ gia. Hôm nay tiêu chuẩn đối với con dâu của Từ đại phu nhân từ xuất thân thư hương môn đệ đại sở đã hạ thấp thành bất kể thế nào chỉ cần ra thế trong sạch, tình tính tốt là được rồi. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Từ Thanh Bách, Diệp Ly có thể tưởng tượng Từ đại phu nhân rốt cuộc đã nói gì. Trầm ngâm một chút, liền tán thành cười nói, một khi đã vậy, chắc là cậu cả không yên lòng tứ ca, ở lại Tây Lăng một thời gian ngắn cũng không sao. Đến lúc mợ cả nhớ chúng ta thì phái người tới đón là được. Mặc Tu Nghiêu cũng không có ý kiến, gật đầu nói, như vậy rất tốt, nửa tháng nữa ta và A Ly sẽ trở về Ly Thành. Bên này toàn bộ đều giao cho huynh. Từ Thanh Bách do dự một chút, vẫn đem lo lắng của mình nói ra, trước giờ ta cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ sợ. Mặc Tu Nghiêu nhíu lông mày, cũng hiểu lo lắng trong lòng Từ Thanh Bách. Năm nay Từ Thanh Bách cũng chỉ mới 24-25, nếu phải trông coi 1/3 lãnh thổ Tây Lăng mà nói thì chính là thống soái một phương. Trong thời gian ngắn khó có thể khiến người bên dưới phục tùng, mặc dù hắn tin tưởng năng lực của Từ Thanh Bách nhưng mà năng lực cũng cần thời gian mới có thể triển hiện. Sau khi bọn họ rời Hoàng Thành, chỉ sợ cuộc sống của Từ Thanh Bách cũng sẽ không trôi qua tốt như vậy. Lúc trước hắn chỉ suy tính về vấn đề năng lực, hơn nữa Định Vương phủ cũng không đủ người dùng, ngược lại lại quên nghĩ đến tuổi Từ Thanh Bách. Diệp Ly nhíu đôi lông mày, lại cười nói, bản thân muội có một chủ ý, chỉ là không biết tứ ca cảm thấy thế nào. Từ Thanh Bách mỉm cười nhìn Diệp Ly, Ly Nhi luôn nghĩ ra ý kiến hay, mau nói cho tứ ca nghe một chút. Diệp Ly nói, tứ ca không ngại thử một chút, xem có thể mời được vị Tú Đình tiên sinh bên Biện Thành qua bên này không. Môn sinh của Tứ Đình tiên sinh trải rộng khắp Tây Lăng, nếu như ông ấy có thể rời núi tương trợ tứ ca, như vậy thì sự vụ của tứ ca ở Tây Lăng sẽ thuận hơn rất nhiều. Mặc dù Tú Đình tiên sinh đã ngỏ ý quy thuận Định Vương phủ, nhưng mà văn nhân, đặc biệt là những văn nhân có thành tựu phi phàm luôn luôn có chút tì khí. Nếu như Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu mở miệng mời, tất nhiên hắn sẽ trở lại, nhưng chỉ sợ khó tránh khỏi có chút khúc mắc cùng khinh thị với Từ Thanh Bách. Ngược lại lại bất lợi cho Từ Thanh Bách. Từ Thanh Bách xuất thân là con cháu Từ gia, đối với văn nhân đại nho kiệt xuất trong thiên hạ tự nhiên là có hiểu biết. Huống hồ Tú Đình tiên sinh hay tổ phụ, phụ thân thúc phụ nhà mình đều là những nhân vật cực kỳ được sùng bái. Suy tư chốc lát liền gật đầu cười nói, Ly Nhi quả nhiên không khiến tứ ca thất vọng, tứ ca biết nên làm thế nào rồi. Diệp Ly cười yếu ớt nói, là chúng ta khổ cực tứ ca mới phải. Như vậy Ly Nhi không quấy rầy tứ ca nghỉ ngơi nữa, những ngày này tứ ca nên dưỡng thương cho tốt đi. Mặc Tu Nghiêu đỡ Diệp Ly xoay người rời đi, trước khi đi còn để lại một câu, trở về ta sẽ cho Phượng Hoài Đình tới đây giúp huynh xử trí chuyện phú thương ở Tây Lăng. Từ Thanh Bách ngẩn ra, cười một tiếng nói, đa tạ vương gia. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Từ Thanh Bách suy nghĩ một chút, vẫn là cho người lấy giấy viết một phong thư. Lời nói khẩn thiết, cho người đưa tới Biện Thành, vừa tự đánh giá nếu có thời gian liệu có nên tự mình đến Biện Thành một chuyến hay không, chỉ tiếc hiện nay có thương tích trong người, đợi đến lúc đám người Mặc Tu Nghiêu rời đi thì càng thêm bận bịu. Sau khi ra khỏi tiểu viện của Từ Thanh Bách, Diệp Ly mới xoay người nhìn Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nói, Tu Nghiêu, cảm ơn chàng. Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, cúi đầu dịu dàng nhìn Diệp Ly. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Ly nói, cảm ơn những chuyện chàng đã làm cho tứ ca. Vô luận là đưa Trầm Dương hay Phượng Hoài Đình đều đến Tây Lăng đều không phải chuyện trong kế hoạch của Mạc Tu Nghiêu. đặc biệt là Phượng Hoài Đình. Lúc này Phượng Hoài Đình ở Tây Bắc chỉnh lý sản nghiệp Định Vương phủ cùng buôn bán ở Tây Bắc vô cùng bận rộn. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu áp trán của mình vào trán Diệp Ly, chà chà nhẹ giọng nói, Từ Thanh Bách không phải là tứ ca của nàng sao? Hơn nữa huynh ấy còn cứu nàng, cứu con của chúng ta. Chung quy ta cũng nên đối với huynh ấy tốt một chút. Diệp Ly cười nói, chàng luôn luôn rất tốt với bọn họ, ta biết. Mặc dù Mặc Tu Nghiêu nơi nơi chèn ép bóc lột đại ca, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở một mình đại ca mà thôi. Đối với mấy biểu ca khác đúng là tương đối khá. Tựa như lần này, trước khi tấn công Tây Lăng, Mặc Tu Nghiêu cũng đã có ý định để Từ Thanh Bách ở lại Tây Lăng. Điều này cũng xem như là vì tương lai của Từ Thanh Bách mà lót đường. Từ Thanh Bách còn quá trẻ, hơn nữa hay ở bên ngoài, ít khi tham gia vào chuyện trọng yếu trong Định Vương phủ. Chuyện ở Tây Lăng, nếu huynh ấy có thể xử lý thỏa đáng, tiền đồ trong tương lai tất nhiên sẽ không thua kém bất cứ tâm phúc trọng yếu nào trong Định Vương phủ. A Ly thích, tất nhiên ta muốn đối tốt với họ. Mặc Tu Nghiêu cười nói, cúi đầu nhẹ nhẹ cắn một cái lên đôi môi đỏ hồng của nàng. Diệp Ly bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn một cái nói, vậy chàng có thể đối với đại ca tốt một chút không? Ta thật sự không muốn làm phá hôi kẹp giữa hai người. Mặc Tu Nghiêu cười trầm, chuyện này hả? A Ly thế nào lại làm khó vi phu như vậy? Vi phu khổ sở biết bao. Diệp Ly liếc mắt, đây mà là làm khó gì? Chàng không nên đối chọi gay gắt với đại ca như vậy. Chuyện này, ai bảo bộ dáng huynh ấy khiến người ta ghét bỏ? Bây giờ còn chưa tìm được thê tử, không phải là chứng cớ tốt nhất sao? Mặc Tu Nghiêu chà chà mái tóc phiếm hương của nàng, lười biếng nói. Cho nên, chàng đang ghen tị đại ca dáng dấp đẹp hơn chàng à? Vương gia, Vương phi, rời khỏi tiểu viện của Từ Thanh Bách. Hai người định về phòng thì Diệp Ly mới nhớ ra còn có một vị bạch phu nhân đang chờ cầu kiến. Vì vậy Mặc Tu Nghiêu đành phải đầy bụng oán khí theo chân Diệp Ly đi gặp người. Vừa bước vào khách sảnh, vốn là bạch phu nhân đang muốn tiến lên chào đón, thân thể lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch nhìn Mặc Tu Nghiêu đỡ Diệp Ly đi vào, ngay cả đi lên hành lễ cũng quên mất. Diệp Ly nhướng mi, cũng không quá để tâm chuyện bạch phu nhân thất lễ, cười nhạt nói, bạch phu nhân cầu kiến bản phi là có chuyện cần nói sao? Thiếp thân, bạch phu nhân nhìn Mặc Tu Nghiêu, tứ chi cứng ngắc giống như bị đóng băng vậy. Bên tai giống như vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết còn có thanh âm kêu khóc thể thảm của nữ nhi khi bị kéo xuống hôm đó. Sắc mặt càng thêm khó coi, cả người lao đảo run rẩy giống như muốn ngã. Bạch phu nhân, Diệp Ly cau mày hỏi, phu nhân có chỗ nào không thoải mái sao? Bạch phu nhân sợ hết hồn. Ngược lại dù sao cũng hồi thần lại, vội vàng nói, thiếp thân không có, đa tạ vương phi quan tâm, thiếp thân. Diệp Ly lạnh nhạt không nói gì, dáng vẻ của bạch phu nhân cũng không giống như là không có chuyện gì. Bạch phu nhân tới gặp bản phi là có chuyện gì muốn nói sao? Sắc mặt bạch phu nhân trắng bệch, trong lòng thầm kêu khổ, đứng trước mặt định vương, đừng nói là nàng muốn cầu xin tha thứ. Mà ngay cả lời thỉnh an bình thường cũng không thể nói ra. Thấy thế, Diệp Ly nghiêng người nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu, lại thấy sắc mặt Mặc Tu Nghiêu bình thản, có thể nói là ôn hòa, hiển nhiên tâm trạng không tệ, cũng không hù dọa người mới đúng. Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, Diệp Ly quyết định nhanh chóng đuổi Tu Nghiêu đi. Xem ra bạch phu nhân có lời muốn nói riêng với ta, hay là chàng về trước đi được không? Mặc Tu Nghiêu một tay nắm lấy tay Diệp Ly, nói, đương nhiên không được, có lời gì cứ nói, nếu như không mở miệng hiển nhiên là không có lời muốn nói, đúng không, bạch phu nhân? Người bạch phu nhân run lên, vội vàng gật đầu nói, vương gia nói phải, thiếp thân nhất thời hồ đồ quấy rầy vương phi, thiếp thân xin phép cáo lui. Nói xong, cũng không đợi Diệp Ly trả lời, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài. Diệp Ly nghi hoặc nhìn Mặc Tu Nghiêu, chuyện này là sao đây? Mặc Tu Nghiêu nhún vai, ai biết được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, thẳng thắn. Bạch phu nhân chết nhìn bộ dáng không thèm để ý của Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly hơi cau mày. Sau khi tỉnh dậy, nàng có cảm giác rằng người bên cạnh có chuyện gì gạt nàng. Mới vừa rồi Mặc Tu Nghiêu dọa Bạch phu nhân bỏ đi lại càng khiến nàng cảm thấy rõ hơn. Ngẩng đầu lên, Diệp Ly nhìn thẳng mặt Mặc Tu Nghiêu hình như có chút chột dạ, nhẹ giọng hỏi, Tu Nghiêu, chẳng có chuyện gì gạt ta không? Dĩ nhiên không có. Sao A Ly lại hỏi vậy? Mặc Tu Nghiêu lại cười nói, dường như nụ cười trên mặt không còn vẻ nhẹ nhõm tự tại như ngày thường. Diệp Ly nhướng mày cười mà như không cười nhìn hắn, chẳng lẽ vương gia coi trọng cô nương nhà nào, vội vàng đón vào phủ cho tiểu bảo thêm một di nương. Sắc mặt Mặc Tu Nghiêu biến hóa, khóa miệng kéo ra, một tay ôm Diệp Ly vào trong lòng, dầu dĩ nói, A Ly nói bậy, bản vương chỉ thích một mình A Ly thôi. Diệp Ly buồn cười vỗ vỗ lưng hắn, hỏi, vậy rồi cuộc là chàng đang che giấu giấu chuyện gì vậy? Mấy ngày nay ta không khỏe, chẳng lẽ đợi đến lúc tốt rồi, tự ta lại không đi hỏi à? Cho nên nói, định vương gia quân tâm quá hóa loạn, cũng sẽ làm ra không ít chuyện ngu ngốc. Nói ví dụ, hắn rõ ràng biết những chuyện này căn bản không giấu được, trừ phi hắn có thể diệt khẩu hết những người biết chuyện này. Nhưng mà bản năng hắn không muốn để cho Ali thấy một mặt này của mình. Một lúc lâu, Mặc Tu Nghiêu mới dầu dĩ nói, ta giết nữ nhi của Bạch Duẫn Thành rồi. Diệp Ly hơi ngẩn ra, nhớ tới hôm đó thời điểm bị đâm Bạch Thanh Ninh còn đang ở bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi, là bởi vì chuyện ám sát hôm đó sao? Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly trầm giọng nói, không liên quan đến A Ly, là bản vương nhìn nàng ta không vừa mắt. Diệp Ly bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng thở dài nói, mặc dù Bạch Thanh Ninh tội không đáng chết, nhưng mà chàng cũng không cần vì chuyện này mà gạt ta chứ. Mặc dù rất nhiều quan niệm thâm căn cố đế của kiếp trước khiến nàng không quen tùy tiện lấy tính mạng người ta, nhưng mà ít nhất trong lòng nàng thì Mặc Tu Nghiêu quan trọng hơn Bạch Thanh Ninh gấp vạn lần. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, cho dù Diệp Ly không quen cũng hiểu, có lúc chưa chắc là bởi vì ngươi đáng chết nên mới bị giết. Người tội không đáng chết rất nhiều, nhưng mà người tội không đáng chết lại chết còn nhiều hơn người đáng chết. Bọn họ ở vị trí này, rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỷ. Mặc Tu Nghiêu dương mắt lên nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu mới nói, ta còn giết rất nhiều quyền quý Tây Lăng. Diệp Ly trầm mặc một hồi, mới than nhẹ một tiếng hỏi, bao nhiêu người? Mặc Tu Nghiêu hờ hững nói, ba thành quyền quý trong hoàng thành Tây Lăng bị hắn giết cả nhà. Điều này khiến người đời chấn động tuyệt đối còn hơn cả giết ngàn vạn dân chúng bình thường. Hồi lâu, Diệp Ly mới lần nữa dựa về trong lòng Mặc Tu Nghiêu, nhẹ giọng thở dài nói, chẳng là vì chuyện này mới không cho bọn họ nói với ta à? Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhẹ vuốt tóc của nàng, hơi buồn phiền nói, không phải... A Ly không thích ta giết người lung tung sao? Tâm tình vốn có chút ngưng trọng của Diệp Ly không khỏi vui lên, ngẩng đầu lên tức giận nhìn hắn một cái. Chàng cũng biết mà mình giết người lung tung hả? Ta cũng không phải Bồ Tát trong miếu, thời điểm cần đại khai sát giới cũng sẽ không nương tay. Chàng nhất thời tức giận hoặc là vì nguyên nhân gì giết đám quyền quý kia thì cũng thôi đi. Nhưng mà mấy nha hoàn tôi tớ không hiểu chuyện kia thì biết cái gì? Không đâu lại làm bẩn danh tiếng của chàng mà thôi. Mặc Tu Nghiêu yên lặng nhìn nàng, không phải là hắn nhất thời không khống chế được sao? Nhìn bộ dáng này của hắn, sao Diệp Ly có thể tiếp tục tức giận, giơ tay lên sờ nhẹ ấn đường đang nhăn thật chặt của hắn, dịu dàng nói, tuy rằng ta không tin nhân quả báo ứng, nhưng mà sát nghiệp quá nhiều dù sao cũng tổn hại đến thiên hòa, cũng khiến con người ta lạc mất tâm trí. Tu Nghiêu, ta hy vọng chàng luôn tốt. Ngay từ lúc ở Biện Thành, Diệp Ly đã phát hiện trong lòng Mặc Tu Nghiêu tồn tại sát khí kinh người. Những năm này hắn khống chế vô cùng tốt, nhưng mà mấy lần mất khống chế đều mang đến ảnh hưởng rung động. Truy cứu nguyên nhân, rất có thể là hậu di chứng sau khi hắn mạnh mẽ áp chế cừu hận Mặc gia quân cùng hai đời định vương năm đó để lại. Diệp Ly không hy vọng những lần mất khống chế như vậy trở thành trạng thái bình thường. Nếu không kết quả cũng không sai biệt. Một là hắn hoàn toàn phát tiết bạo khí trong lòng ra ngoài rồi từ từ bình tĩnh lại. Một cái khác chính là trong chém giết vô tận cuối cùng đánh mất chính mình. mà vô luận thế nào thì cũng cần vô số người phải giá sinh mạng. Mặc Tu Nghiêu kinh ngạc nhìn khuôn mặt lo lắng của thê tử trước mắt, có chút mệt mỏi rũ trong mắt, dựa vào bả vai Diệp Ly thấp giọng nói, "A Ly, ta mệt quá, đừng rời khỏi ta." A Ly lo lắng điều gì, đương nhiên hắn hiểu, trên thực tế, chính hắn cũng hiểu. Ví dụ như lần này, rõ ràng hắn có biện pháp xử lý tốt hơn, nhưng lúc ấy trong lòng hắn không có ý tưởng nào, chỉ muốn giết sạch tất cả những kẻ muốn tổn hại A Ly. Trừ điều đó ra, hắn căn bản không nghĩ tới điều gì khác. Kết quả như vậy, cho dù hiện tại hắn vẫn như cũ cảm thấy không xấu, nhưng cũng biết đã chôn xuống không ít hậu hoạn khôn lường. Diệp Ly vươn tay nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng của mình, mỉm cười nói, sao ta có thể rời chàng đi được? Chúng ta đã có tiểu bảo, hiện tại lại có thêm một bảo bảo nữa. Bàn tay Mặc Tu Nghiêu đặt trên bụng nàng có chút dừng lại, nhẹ giọng hỏi, nếu như không có con thì sao? Diệp Ly cười một tiếng nói, nếu như không có con, chỉ sợ là vương gia sẽ coi trọng người khác đi. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, khéo léo nâng cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng vào hai mắt của mình, nghiêm mặt nói, bản vương không quan tâm con cái, cho dù không có con thì ta cũng chỉ cần một mình A Ly thôi. Ở thời cổ đại, đối với một cô gái mà nói thì đây chính là những lời thâm tình nhất rồi. Diệp Ly khẽ cười một tiếng, hài hước nhìn hắn nói, bây giờ vương gia nói lời này đã muộn rồi. Bọn họ đã có một đứa nhỏ, nay lại sắp có thêm một đứa khác. Những lời tình cảm như vậy tự nhiên cũng giảm bớt nhiều. Thấy A Ly không tức giận, vui vẻ trong đáy mắt Mặc Tu Nghiêu chậm chậm tràn ra. Êm ái ôm nàng vào trong lòng cười nói, bản vương đều nói lời từ đáy lòng. Nếu như không phải là con của A Ly thì bản vương đâu cần bọn chúng làm gì. Đúng rồi, lúc này Bạch phu nhân đi cầu ta là có chuyện gì? Tựa vào trong ngực Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, không chút để ý nói, nhiều quyền quý bỏ mình như vậy mà mấy ngày nay bản vương lại gạt Bạch ra sang một bên. Đoán chừng Bạch Duẫn Thành rất sốt ruột đi, chẳng tính vứt bỏ Bạch ra sao? Diệp Ly có chút tò mò hỏi. Bạch gia thân là thế gia đứng đầu Tây Lăng, vô luận về tình hay về lý thì Định Vương phủ cũng nên để cho Bạch gia mấy phần mặt mũi. Nhưng giờ Mặc Tu Nghiêu không chút do dự giết chết đích nữ Bạch gia, tự nhiên là có ý định vứt bỏ Bạch gia. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, chung quy Bạch gia cũng không có mấy người có thể sử dụng, huống hồ lại là hạng gió chiều nào theo chiều nấy. Lúc Lôi Chấn Đình đắc thế liền ngả về phía Lôi Chấn Đình. Hiện tại chúng ta vừa mới vào hoàng thành đã đảo hướng về phía Định Vương phủ. Mặc dù có thời điểm cần phải thức thời, nhưng nếu làm quá mức sẽ khiến cho người ta cảm thấy chướng mắt. Gia nghiệp Bạch gia lớn như vậy phải xử lý thế nào? Nếu cất nhắc thì không khỏi khiến người khác cảm thấy bất công. Nếu như để đó không dùng, Bạch Duẫn Thành sớm muộn cũng làm phản, còn không bằng giải quyết luôn một lần. Về phần hậu phi chi tộc gì đó, bản vương không hy vọng sau này tiểu bảo sẽ cưới một nữ nhân họ Bạch. Nói đến đây, Diệp Ly liền cảm thấy thông suốt. Một thế gia đại tộc có lịch sử hơn 200 năm trải qua biết bao biến động, cư nhiên ngay cả một nhân tài cũng không bói ra được. Mà một gia tộc như vậy không chỉ phồn vinh hơn 200 năm mà thậm chí còn trở thành một trong những đệ nhất thế gia Tây Lăng, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Hoặc nói, Bạch gia không phải không có người xuất chúng, chẳng qua là những người này cho tới bây giờ cũng không đặt tâm tư vào nơi nên dùng. Thật lòng mà nói, Diệp Ly cũng không hy vọng dưới trướng Định Vương phủ tồn tại một hậu phi chi tộc như vậy. Không nói, họ hàng gần thành thân có ảnh hưởng không tốt đến gen con cháu. Chẳng định làm gì, có cần ta đi gặp Bạch phu nhân một chuyến không? Diệp Ly hỏi, Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, không cần, nàng cách Bạch thị xa một chút, nữ nhân kia có chút không đúng lắm. Diệp Ly nhướng mày, mới vội vàng gặp bà ấy mấy lần, cũng không nhìn ra Bạch phu nhân có chỗ nào không đúng. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, nói, bà ta bị bản vương dọa cho sợ đến không dám nói lời nào nhưng lại có gan muốn bản vương tránh đi. Nếu như đến là vì chuyện quan trọng liên quan đến hưng suy của gia tộc, thì cho dù bị dọa đến nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi bà ta vẫn sẽ nói ra. Đương gia chủ mẫu Bạch gia tuyệt đối sẽ không giống một dân phụ ngu ngốc mà quên đi chừng mực. Vậy bà ta định làm gì? Tựa vào trong ngực Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly có chút miễn cưỡng nói. Kể từ sau khi tỉnh lại, cả người tựa hồ lười biếng đi nhiều, ngay cả động não cũng lười làm. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói, hiện tại còn chưa biết, nhưng mà ta sẽ cho người coi chừng bà ta. Giọng nói Diệp Ly mang theo chút mệt mỏi, Mạc Tu Nghiêu cũng không nói thêm gì. Cúi đầu nhìn người trong lòng dần dần nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, ánh mắt dịu dàng như nước. Phượng Chi Giao vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nói chuyện đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Tu Nghiêu ngăn lại. Ngẫu nhiên may mắc thấy được ánh mắt Định Vương từ cực độ dịu dàng trong nháy mắt chuyển thành lạnh thấu xương. Trong lòng Phượng Chi Giao không khỏi âm thầm mắng chửi. Đây cũng quá là trọng sắc khinh bạn, còn có nhân tính nữa không hà? Dường như nhìn thấy Phượng Chi Giao oán thầm trong bụng, Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng ôm lấy Diệp Ly trở về phòng. Phượng Tam công tử có chuyện cần bẩm báo đành phải im lặng theo sau. Đến khi Mạc Tu Nghiêu thu xếp ổn thỏa cho Diệp Ly mới xoay người ra cửa, nhìn lướt qua Phượng Chi Giao đang suy nghĩ viển vông hỏi, chuyện gì? Phượng Chi Giao ho nhẹ một tiếng, kéo lại dòng suy nghĩ không biết đang bay tới nơi nào, trả lời, đã phái người theo dõi Bạch Thị. Sau khi ra khỏi cửa thần sắc Bạch Thị hình như hơi khác lạ, xem ra vừa rồi bị Vương gia dọa sợ không thể nói phân nửa là giả bộ. Mạc Tu Nghiêu cũng không ngoài ý muốn, hỏi, bà ta muốn gặp Ali làm gì? Phượng Chi Giao lắc đầu một cái, sờ cằm như có điều suy nghĩ nói, mấy ngày trước Vương gia mới giết nữ nhi của bà ta, liệu có phải bà ta muốn thay nữ nhi báo thù hay không? Chắc không phải đâu, bà ta đâu to gan đến vậy, không phải là nên đến tìm bản vương sao? Vẻ mặt Phượng Chi Giao như gặp quỷ, nhìn hắn nói, Vương gia, cho dù Bạch Thị kia không có kiến thức thì cũng biết muốn động vào lão nhân gia người cho dù nàng ta đầu thai 10 lần cũng không đủ đi. Huống hồ, không phải người ta vẫn có câu, muốn cửu nhân của ngươi đau đến không muốn sống thì chỉ cần phá hủy người hắn để ý nhất sao? Mạc Tu Nghiêu trầm mặc hồi lâu, gật đầu coi như thừa nhận suy đoán của Phượng Chi Giao, cho người coi chừng Bạch Thị thật kỹ cho ta, một khi bà ta có dị động lập tức giết. Hiện tại cho người đi giết bà ta. Hiện tại Ali có thai, không tiện động thủ. Mặc dù Mạc Gia Quân và thị vệ Kỳ Lân có thể tin, nhưng mà trên đời này không có chuyện gì 100% an toàn. An toàn nhất chính là trước khi chuyện phát sinh lập tức bóp chết tất cả nguy cơ. Phượng Chi Giao bất đắc dĩ vỗ trán, Vương gia, suy nghĩ của người không khỏi quá xa rồi đi. Đây cũng chỉ là suy đoán của thuộc hạ mà thôi. Nhưng mà, Vương gia lớn nhất mọi chuyện đều do Vương gia định đoạt. Phượng Chi Giao không chút trách nhiệm suy nghĩ, lập tức cho người đi thăm dò. Nếu như Bạch Thị thật sự có động có bất chính, thì trực tiếp giết đi. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ 1/3 quyền quý còn dư lại trong Hoàng Thành cũng không giữ được. Thuộc hạ tuân lệnh, Mạc Tu Nghiêu hài lòng gật đầu, nhìn Phượng Chi Giao cất bước rời đi. Mạc Tu Nghiêu đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, chán nản nói, Phượng Tam, bản vương nhìn rất già sao? Dưới chân Phượng Chi Giao lảo đảo, trong lòng lặng lẽ kêu hỏng bét, thật ra người mang thai không phải vương phi mà là vương gia lão nhân gia người đi, tính tình thay đổi không khỏi quá nhanh. Làm sao có thể? Vương gia rõ ràng là trẻ trung khỏe mạnh, đang lúc thanh xuân phơi phới phong nhã hào hoa mà. Có thể coi là như vậy đi. Nhìn người một đầu tóc bạc, mấy lời nịnh nọt đang muốn phun ra liền bị chặn trong họng. Mạc Tu Nghiêu gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ngươi đi đi. Bạch phu nhân trở lại trong phủ, còn chưa vào đại sảnh đã thấy Bạch Duẫn Thành vẻ mặt lo lắng ra đón. Phu nhân, sao rồi? Ánh mắt Bạch phu nhân có chút cổ quái liếc nhìn trưởng phu, cúi đầu. Trong lòng Bạch Duẫn Thành không khỏi giật mình, vội vàng lôi kéo Bạch phu nhân vào đại sảnh mới hỏi, phu nhân, Định Vương Phi nói thế nào? Bạch phu nhân lắc đầu một cái không nói lời nào. Bạch Duẫn Thành vội muốn chết, luôn miệng nói, rốt cuộc Định Vương Phi có ý gì? Bà nói gì đi chứ? Bạch phu nhân thấp giọng nói, Định Vương vẫn canh giữ bên người Định Vương Phi. Ta căn bản không có cách nào nói riêng với Định Vương Phi. Bạch Duẫn Thành cau mày hỏi, cho dù như vậy thì bà cũng có thể dò xét ý của Định Vương một chút mà. Rốt cuộc có nhìn ra hai vị kia tính thế nào không? Bạch phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Bạch Duẫn Thành, đột nhiên ha hả nở nụ cười. Bạch Duẫn Thành kỳ quái nhìn bà ta có chút không hiểu hỏi, bà rốt cuộc sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Người còn nhớ Ninh Nhi của chúng ta không? Bạch Duẫn Thành sửng sốt, đây là thế nào? Nữ Nhi mới qua đời còn chưa hạ táng, sao ông có thể không nhớ rõ? Nếu như không phải tại nữ Nhi này thì có lẽ Bạch gia cũng không lâm vào cục diện bị động như vậy, cho dù ông còn ý định gì thì cũng đều thành vô ích. Hôm nay, ngoại trừ ngoan ngoãn đi theo Định Vương phủ, bọn họ căn bản không còn đường khác để đi. Thế mà cố tình lúc này Bạch Thanh Ninh lại đắc tội lớn với Định Vương phủ. Bạch Duẫn Thành tự cho rằng mình không lộ ra biểu tình gì, nhưng mà Bạch phu nhân vẫn nhìn ông ta chằm chằm trong nháy mắt lại thấy rõ nỗi oán hận trong đáy mắt. Buông xuống ánh mắt, đè xuống doan tính và ngoan lệ, Bạch phu nhân đột nhiên cười một tiếng nói, lão gia, Định Vương phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bạch Duẫn Thành không hiểu, kéo Bạch phu nhân lại. Cáo kỉnh hỏi, có gì ý? Bà làm cái gì rồi? Bạch phu nhân giơ tay vung cánh tay ông ta à, căm hận nói, ta chẳng làm gì cả. Ta chỉ hận ta chẳng thể làm được gì. Không sai, hôm nay bà đi đúng là muốn thừa dịp đơn độc tấn kiến Diệp Ly mà giết nàng ta báo thù cho con gái của mình. Cả đời bà chỉ có một nữ nhi là Thanh Ninh. Trăm cưng ngàn chiều lớn lên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cứ như vậy bị Định Vương giết đi. Chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại, bà liền nghe được âm thanh thê thảm của nữ nhi vang vọng bên tai, mẫu thân, cứu mạng, con không muốn chết. Con là bị oan, tất cả cũng chỉ vì Diệp Ly, nếu không phải vì nàng ta, làm sao Định Vương lại giận chó đánh mèo lên Thanh Ninh, nữ nhi của bà làm sao mà chết. Quan trọng nhất là, Diệp Ly còn là nữ nhân Định Vương yêu nhất, chỉ cần nàng ta chết, Bạch phu nhân gần như có thể tưởng tượng được Định Vương sẽ điên cuồng thống khổ như thế nào. Mọi chuyện đều không tiến hành như dự tính của bà ta. Mới trải qua trận ám sát, Định Vương căn bản không cho bất cứ người lạ nào đến gần Định Vương Phi, mà nhất thời hốt hoảng lại khiến bà ta để lộ sơ hở. Trên đường trở về bà cũng biết, sau lưng có người Định Vương phủ đi theo mình, mặc dù không biết rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng bà có thể cảm giác được có một đôi mắt không lúc nào không nhìn mình chằm chằm. Bạch gia xong rồi, mà bà cũng đánh mất cơ hội duy nhất để báo thù cho nữ nhi. Nhưng mà, bà không cam lòng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Duẫn Thành lo lắng hỏi, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của Bạch gia, ông ta không thể không lo lắng. Bạch phu nhân cười mà như không cười nhìn ông nói, không phải... Ông muốn biết hôm nay ta đi gặp Định Vương Phi nói những gì sao? Ta không nói gì cả. Bởi vì, ta vốn là muốn đi giết Diệp Ly. Nhưng mà Mạc Tu Nghiêu vẫn luôn canh giữ bên người nàng. Xung quanh đều là thị vệ võ công cao cường. Ta không có cơ hội. Bà điên rồi. Bạch Duẫn Thành kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch phu nhân nói. Bà có biết bà đang làm gì không hả? Bà muốn phá hủy Bạch gia sao? Bạch phu nhân cười ha hà. Ánh mắt mê ly, nữ nhi không còn, ta còn cần Bạch gia làm gì? Lão gia, Thanh Ninh là nữ nhi ruột của chúng ta, nàng cứ như vậy bị Mạc Tu Nghiêu giết chết, ông một câu cũng không nói. Hơn nữa cả ngày chỉ biết nghĩ cách lấy lòng cửu nhân của mình, ông rốt cuộc có lương tâm không hả? Mỗi ngày ta đều nghe thấy nữ nhi khóc gọi bên tai, nói là nó bị oan, nói là nó không muốn chết. Nó muốn ta thay nó báo thù. Bạch Duẫn Thành đẩy bà ta ra, lạnh lùng nói, ta chính là không có lương tâm vậy đấy. Những năm qua Bạch gia cũng không chỉ chết một nữ nhi. Trước đó vài ngày Tiểu Thất, Tiểu Cửu, Thập Nhị bị Định Vương giết. Sao không thấy bà đau lòng? Bọn chúng cũng là nữ nhi Bạch gia ta. Bọn chúng cũng chỉ là con vợ kế nô tì mà thôi. Có gì đáng để đau lòng? Sao có thể đánh đồng cùng Ninh Nhi của ta? Bạch phu nhân khinh thường nói, những thứ nô tài kia cũng chỉ là con cái chi dưới cùng con của đám di nương mà thôi, làm sao có thể so với nữ nhi bảo bối quý báu của bà. con gái bà vốn là có thể làm hoàng hậu hoàng phi, đều tại Bạch Duẫn Thành. Nếu không phải ông ta muốn đem một nữ nhi đưa tới Định Vương phủ thì nữ nhi của bà sao phải chết? Ta không thèm nói với bà điên nhà ngươi nữa. Bạch Duẫn Thành vung tay áo nói, ông chẳng thể nào ngờ tới người cản chân mình lúc này lại là chính thất phu nhân mình vẫn luôn hài lòng. Bạch Duẫn Thành cũng không để ý tới Bạch phu nhân nữa, xoay người đi về phía thư phòng, ông phải tìm người thương lượng một chút xem sau này nên làm gì bây giờ. Chỉ mong nữ nhân kia không để lộ sơ hở gì khiến cho Định Vương nhìn ra, nếu không Bạch gia liền xong rồi. Thấy Bạch Duẫn Thành không quay đầu lại liền xoay người rời đi, Bạch phu nhân cũng không thèm để ý, không chút để ý ánh mắt kinh ngạc cùng coi thường của đám hạ nhân, lảo đảo trở về sân viện của mình. Trong phòng Bạch phu nhân tối đen, không giống gian phòng của đương gia chủ mẫu một thế gia đại tộc chút nào. Vào phòng, Bạch phu nhân vẫy vẫy tay ra hiệu nha đầu phía sau khép cửa phòng lại. Đến màn che buông xuống trong tận cùng gian phòng, Bạch màn che ra lộ ra một bài vị đen như mực bên trong. Trên đó viết chính là ái nữ Bạch Thanh Linh chi linh vị. Bạch phu nhân trìu mến nhìn bài vị trên bàn thờ, nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Phảng phất đấy không phải một bài vị lạnh như băng mà là nữ nhi xinh đẹp ưu nhã lúc trước. Ninh nhi, thật xin lỗi, đều là mẫu thân vô dụng. Mẫu thân không cứu được con, hôm nay ngay cả báo thù cho con cũng không làm được. Chữ nhi ngoan, cha con căn bản không quan tâm con, nhưng mà mẫu thân sẽ luôn nhớ con. Con cứ đi đầu thai đi, mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho con mà. Con không cần tiếp tục đi vào giấc mộng của mẫu thân. Bạch phu nhân hướng về phía linh vị vui vẻ nói, dần dần biến thành nức nở. Kể từ sau khi nữ nhi qua đời, Bạch phu nhân chưa từng có một giấc ngủ an ổn. Mỗi lần nhắm mắt trong con ngươi liền hiện lên đủ mọi hình ảnh của nữ nhi. Trong đó, khiến cho người kinh hãi nhất là bộ dáng nữ nhi bị các loạt khúc hình hành hạ kêu rên. Mỗi lần đều khiến Bạch phu nhân giật mình tỉnh dậy.